Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, chương 246, Cao Giai Vũ Trang Sắc Vận Dụng. 1/3, Lưu Trì bọn người đương nhiên sẽ không làm ra cái gì, ngươi không đi ta cũng không đi, tiết mục. Làm CP9, bọn họ đương nhiên là mừng rỡ có người cõng nồi. Cơ hồ là Longinus thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, mấy người liền cấp tốc biến mất tại hai trong mắt người. Tốc độ quá nhanh, liền liền Kuma khóe mắt cũng không nhịn được co rúm. Hiện tại ngươi còn dự định ngăn lại ta? Thật có lỗi, đây là căn cứ vào ta lập trường làm ra quyết định. Lập trường? Kuma thanh âm trầm thấp ở trong trời đêm vang lên. Ngươi lập trường không phải chính nghĩa sao? Chính là bởi vì ta lập trường là chính nghĩa, ta mới có thể ngăn cản ngươi. Longinus ung dung không vội nói. Mấy người bọn hắn mặc dù chỉ là không quan trọng gì tiểu nhân vật, nhưng đại biểu dù sao cũng là chính phủ mặt mũi. Nếu như lặng yên không một tiếng động chết đi, cũng không có gì có thể lan truyền ra ngoài lời nói. Chính phủ là không thể nào buông tha ngươi cùng ngươi vương quốc. Chuyện này, chính phủ sẽ không biết. Kuma trầm giọng nói. Không, bọn họ sẽ biết. Longinus thành khẩn nói. Bởi vì, ta nói cho bọn hắn biết. Không nhìn Kuma điên cuồng run rẩy khóe miệng, Longinus tiếp tục nói, tuy nhiên ta cũng không quen nhìn bọn họ hành động. Có thể trong nội tâm của ta chính nghĩa không cho phép ta lừa gạt chính phủ. Nhưng ta cũng biết, Bạt Hầu Miêu quốc vương ngươi là vì trợ giúp hòn đảo này bên trên khó khăn bần dân mới thành lập cái này vương quốc. Ta thực là tương đương khâm phục quốc vương bệ hạ ngươi khí phách cùng đảm đương. Cho nên, ta mới càng thêm không hy vọng ngươi cùng ngươi quốc gia vì vậy mà hủy diệt. Nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy sao? Kuma thán nói, không hổ là hải quân bên trong có tên anh hùng thiếu tướng. Bất quá, hôm nay nếu như cứ như vậy thả bọn họ đi lời nói. Kuma hai tay lần nữa nâng lên. Từng vòng ripple trong không khí kích thích gợn sóng. Ta còn mặt mũi nào khi cái này quốc vương? Một phát pháo không khí oanh ra về sau. Kuma cũng không có ý định cùng Longinus dây dưa. Không gian chuyển di. Đương nhiên, cái này cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa không gian năng lực. Thịt gấu tiểu cầu có thể đem không khí lấy tốc độ ánh sáng bắn bay. Khi cái này bắn bay phạm vi bao quát tự thân chỗ đại khí lúc, liền có thể đem tự thân lấy gần như tốc độ ánh sáng chuyển di ra ngoài, tạo thành cùng loại thuấn di hiệu quả. Bất quá, loại năng lực này cũng không phải là khó giải. Chỉ cần tự thân kiến văn sắc đủ cường đại đến có thể sớm làm ra phản ứng, lại phối hợp siêu việt nhân loại tốc độ cực hạn, là có thể làm được nửa đường ngăn cản. Bằng không, Rayleigh cũng không có khả năng từ Kizaru trong tay cứu mũ rơm một đám. Mà bây giờ, nghĩa địa nộp lên phong, làm theo như là tương lai cuộc chiến đấu kia sớm diễn thử. Kuma thân hình không ngừng biến mất, lại không ngừng ở trong trời đêm tái hiện. Hắn mỗi một lần, thuấn di, đều bị Longinus từ đó cắt ngang. Rốt cục, Kuma không thể nhịn được nữa từ không gian chuyển di trong trạng thái rời khỏi. Đạm mạc ánh mắt nhìn thẳng Longinus. Ngươi thật muốn cùng ta liều đến một bước này. Quốc vương bệ hạ ngươi hẳn là cũng có thể nhìn ra được. Ta thực vẫn luôn lưu thủ. Longinus ôn hòa cười nói. Thật muốn toàn lực xuất thủ lời nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Vậy ngươi liền đến đánh bại ta đi. Đánh bại ta lời nói. Kuma mập cái thuấn di xuất hiện tại Longinus trước người. Viên thịt không khí đánh vỗ xuống. Ta cũng sẽ không dây dưa không thả. Đã ngươi dạng này yêu cầu lời nói, vậy ta cũng liền đành phải đồng ý. Longinus nhanh nhẹn tránh thoát, ánh mắt đột nhiên sắc bén, như thiểm điện bắt lấy Kuma cánh tay một thanh ném ra. Loại tốc độ này, đây mới là hắn thực lực chân chính. vẫn ở giữa không trung bay ngược. Kuma chính nghĩ như vậy, đồng tử đột nhiên co vào, bởi vì Longinus đột nhiên ra hiện tại hắn phía trên thân thể, một cái búa bổ đá xuống. Không gian chuyển di, sau một khắc, Kuma Lion xuất hiện đống người chết bên trên. Không thể không nói, Kuma Ngạc quả thực xác thực khó chơi. Loại này người bình thường căn bản là không có cách tại trong thời gian ngắn làm ra phản ứng công kích. Hắn chỉ cần hai tay không có bị trói buộc liền có thể phút chốc trốn tránh. Amthras áp lực pháo rơi đến mặt đất, Kuma không có nửa điểm do dự, trước tiên liền hướng Longinus đánh ra vô số pháo không khí. Sigan vũ trang súng máy, Longinus đen như mực ngón tay liên tục điểm ra, như là đâm thủng khí cầu, thoáng qua ở giữa cũng đã đem pháo không khí toàn bộ đâm thủng. Kuma thật nhiên biết loại này mức năng lượng công kích không làm gì được Longinus. Bởi vậy, tại đánh xong pháo không khí trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện sau lưng Longinus, bóng rổ lớn nhỏ, thậm chí còn đến không kịp áp xúc đến cực hạn á siêu cấp sóng xung kích đột nhiên hướng Longinus sau lưng ném đi, nhưng mà Longinus lại là trở tay vỗ tới một trường. Tại Kuma khó có thể tin ánh mắt bên trong, cái viên kia chưa hoàn thành viên thịt hình khí đạn lại là thay đổi phương hướng hướng hắn bay tới. Sau đó, mãnh liệt nổ tung, oanh, oanh, oanh, phát tiết khí lãng đem mặt đất bùn đất cùng thi thể toàn bộ bao phủ thượng thiên. Nóng nảy gió bão tàn phá bừa bãi lấy chung quanh hết thảy. Dư ba tan hết, Longinus thẳng tắp thân thể lập tại mặt đất, mà Kuma thì là liền y phục trên người đều tổn hại hơn phân nửa. Hiển nhiên là lúc ấy tình huống quá mức đột nhiên, để hắn cũng không kịp dùng thuấn di tránh đi. Trước đó lần kia cũng là như thế này. Có thể nói cho ta biết, Kuma cũng không có bao nhiêu tức giận, ngược lại là có chút hăng hái hỏi nói, ngươi đến là làm sao làm được sao? Longinus cũng không giấu giếm, tận lực đóng vai lấy tự thân hoàn mỹ hình tượng, là bởi vì vũ trang sắc bá khí lưu động ngăn cách quả thực năng lực bạo phát. Có thể lưu động cao, dài vũ trang sắc bá khí, tác dụng tự nhiên không chỉ là bạo phát sóng xung kích đơn giản như vậy. Nếu như nói cơ sở nhất vũ trang sắc bá khí là ở trên người hình thành một kiện nhìn không thấy khôi giáp, như vậy cao dài vũ trang sắc làm theo có thể cho này vô hình khôi giáp cũng chảy động. Mà Longinus làm ra, cũng là đem vô hình khôi giáp kiện hàng tại không khí đánh bên trên. Ngăn cách năng lực bạo phát đồng thời, đem đối phương năng lực tiến hành vận dụng. Mà loại này vận dụng, thực là Longinus từ Rayleigh nơi đó học được. Cũng là tương lai thời không. Rayleigh tay không lấy xuống Kemi nổ tung vòng cổ một màn kia. Vũ trang sắc bá khí lưu động. Đó là cái gì? Mặt gấu bên trên cũng toát ra một tia nghi hoặc. Tại đồng thời chiếu cố kiến văn sắc cùng quả thực năng lực khai phát dưới, hắn đối với vũ trang sắc bá khí khai phát chỉ có thể coi là trung đẳng tầng thứ. Đương nhiên, cái này cái gọi là trung đẳng cũng chỉ là so với Longinus mà nói. Là vũ trang sắc bá khí khai phát đến cao giai tầng thứ loại sau vận dụng. Liền như là ngươi đối kiến văn sắc khai phát một dạng. Longinus cười nói, cao giai vũ trang sắc vận dụng. Kuma cũng không khỏi thở sâu, dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá đối phương. Đem kiến văn sắc khai phát đến cao giai, hắn tự nhiên biết cái này hời hợt một câu ý vị như thế nào. Khó trách đối phương trước đó nói mình căn bản là vô dụng bên trên toàn lực. Hắn xác thực là có tư cách nói ra lời như vậy đến. Như vậy, chúng ta bây giờ có thể thu tay lại sao? Kuma trầm ngâm một lát, quả quyết hữu lực nói, chiến đấu còn không có kết thúc. Longinus con mắt hơi hơi nheo lại, Kuma hẳn không phải là loại kia nhìn không ra giữa bọn hắn chênh lệch xuẩn người mới đúng. Làm loại này vô vị cử động, là bởi vì hắn dự định giúp người nào đó thăm dò thực lực của ta.